Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 191, Champion League Bát Cường. Đương nhiên, 2-0 điểm số vẫn như cũ để Leverkusen có tưởng tượng không gian. Bóng đá tranh tài luôn luôn tràn đầy không thể dự báo tính chất. Có lẽ Leverkusen tại sân nhà không có phát huy tốt. Đến sân khách ngược lại đại bạo phát lật bàn nữa nha. Dạng này tiết mục tại bóng đá thế giới bên trong cũng không phải chưa từng xảy ra. Tương tự nghịch chuyển trò hay chỗ nào cũng có. Bởi vậy, nơi đó truyền thông bày ra các loại số liệu cùng ví dụ vì Leverkusen cố lên động viên. Hấp dẫn Leverkusen fan hâm mộ bóng đá ánh mắt. Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid thì là tràn ngập nhẹ nhõm bầu không khí. Tại nước Đức thắng được một trận gian nan đến khách trận đấu. Để toàn đội sĩ khí đạt được cực lớn tăng cường. Bởi vậy, tại thi đấu vòng tròn bên trong, Atletico Madrid cũng giữ vững cao cấp phát huy. Ngày 2 tháng 3, thi đấu vòng tròn thứ 25 vòng. Atletico Madrid sân khách khiêu chiến Sevilla. Hai chi đội bóng tại giữa tuần thời điểm đều là lao tới sân khách tham gia Euro chiến thi đấu sự. Tình, nhưng là đá European Cup Sevilla muốn thiếu nghỉ ngơi một ngày. Tăng thêm Sevilla bản thân đội hình độ dày cũng không bằng Atletico Madrid. Bởi vậy, trận đấu này Atletico Madrid thông qua bên trên nửa chàng sau phân biệt dẫn bóng. Sân khách 2-0 lấy được toàn thắng. Lý Thanh Sơn, Torres vì Atletico Madrid mỗi nhập một cầu. Đáng nhắc tới chính là, cái này vòng đấu Real Madrid sân nhà bị Villarreal bức hòa. Atletico Madrid bằng vào trận này thắng lợi phản siêu Real Madrid một phần. Xếp tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai bên trên. Mà Barcelona trạng thái vẫn không có trượt. Bọn hắn tại sân khách 3 so bỗng nhẹ đi đánh bại Granada. Tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Kế tiếp là thi đấu vòng tròn thứ 26 vòng. Atletico Madrid sân nhà nghênh chiến Valencia. Bản mùa giải Atletico Madrid trận đầu thi đấu vòng tròn thất bại chính là lễ Valencia ban tặng. Quân đoàn rơi cái này mùa giải phi thường am hiểu thiểm kích chiến. Tại trước khi bắt đầu tranh tài 15 phút, bọn hắn thường thường liền sẽ thông qua cao vị bức bách đấu pháp chiếm được tiên cơ. Lần này sân nhà lần nữa đối mặt Valencia. Simeone phái ra chính mình toàn bộ đội hình chủ lực. Muốn tại sân nhà lấy lại danh dự. Có được sân nhà ưu thế Atletico Madrid từ vừa mới bắt đầu liền vây công Sevilla. Cuối cùng trải qua 90 phút kịch chiến. Atletico Madrid lấy 3 so với 1 điểm số. Đem quân đoàn rơi bắn xuống dưới ngựa. Lý Thanh Sơn trận đấu này rốt cục đình chỉ mình dẫn bóng bộ pháp. Nhưng là hắn ở trong trận đấu hai lần trực tiếp trợ công. Một lần là truyền bóng cho Cóc để Cóc tại vùng cấm địa tuyến biên giới không người chăm chăm. Phòng tình huống dưới lên chân sút gôn thủ kéo ghi chép. Lần thứ hai là tại Mandzukic dự bị ra sân về sau. Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đỏ. Mandzukic nhẹ nhõm đưa bóng đệm dẫn bóng cánh cửa. Trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Cứ việc Valencia tại tranh tài kết thúc trước truy hồi một cầu. Nhưng là quả cầu này đã không ảnh hưởng được đại cục. Mà cái này một vòng đấu, Real Madrid lại mất điểm. Bọn hắn tại sân khách bị Athletic Bilbao 1-0 đánh bại. Cứ như vậy, Real Madrid lạc hậu đứng đầu bảng Barca 5 phần. Lạc hậu tên thứ 2 Atletico Madrid 4 phần. Trực tiếp đối thủ cạnh tranh mất điểm đối với Atletico tới nói luôn luôn chuyện tốt. Không lướt qua tại đuổi theo người địa vị Atletico Madrid vẫn như cũ không dám buông lỏng. Bọn hắn còn nhất định phải thời khắc cắn cùng Barcelona. Trông cậy vào Barcelona mất điểm là không thực tế. Duy nhất trông cậy vào chính là làm tốt chính mình. Sau đó tại hai chi đội bóng trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau. Đánh bại Barca. Đoạt lại đứng đầu bảng. Ngày 14 tháng 3, La Liga thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng. Atletico Madrid sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, bởi vì trận đấu này qua đi chính là cùng Leverkusen hiệp 2 tranh tài. Simeone đội bóng làm ra một chút thay phiên. mà Atletico Madrid liền gần nhất lịch đấu cũng tương đối dày đặc. Bởi vậy càng nhiều dự bị cầu thủ thu được ra sân từ đầu cơ hội. Lý Thanh Sơn cùng Mandzukic cộng tác phong tuyến. Ở giữa sân vị trí bên trên, Atletico Madrid thay phiên biên độ cũng phi thường lớn. Mà hậu vệ tuyến thì là tương đối hoàn chỉnh. Bảo lưu lại một bộ đội hình chủ lực hậu phòng tuyến. Trận đấu này người Tây Ban Nha, Espanyol, một lần cho Atletico Madrid chế tạo phiền toái rất lớn. Thậm chí tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Atletico Madrid là mang theo lạc hậu một cầu điểm số trả lời phòng thay quần áo. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Atletico Madrid tiến công tuyến mới bắt đầu phát uy. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong quay thân cầm banh sau bị người Tây Ban Nha, Espanyol, hậu vệ trực tiếp hất tung ở mặt đất. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Bởi vì đội bóng điểm thứ nhất cầu tay Raul Garcia cùng điểm thứ hai cầu tay Cóc đều không ở tại chỗ bên trên. Bởi vậy Lý Thanh Sơn tự mình chủ đá phạt đền vững vàng trúng đích. Sàn đều tỷ số điểm số về sau không bao lâu. Lý Thanh Sơn liền thông qua một lần phạt góc cơ hội đem cầu đỉnh tiến vào người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu môn, 2-1 lại vượt qua điểm số. Đây cũng là toàn trận đấu kết thúc thời điểm điểm số. Atletico Madrid tại Catalonia lấy được một trận gian nan đắc thắng lợi. Mà bọn hắn hai cái tranh quan đối thủ cũng phân biệt chiến thắng cái mục đích bản thân đối thủ. Bảng điểm số hàng đầu hình thức tại một vòng này không có phát sinh biến hóa. Trận đấu này kết thúc về sau, Atletico Madrid liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu Champions League quỹ đạo. Champions League vòng 1 16 hiệp 2 tranh tài đem tại Atletico Madrid sân nhà tiến hành. Bọn hắn đối thủ Leverkusen khẳng định là không cam tâm thất bại. Bởi vậy, trận đấu này đối mã cạnh tới nói, cũng không thoải mái. Để bảo đảm tranh tài thắng lợi, Leverkusen huấn luyện viên trưởng Smith đội hình ra sân làm ra điều chỉnh. Hắn xếp lên trên hai tên tiền đạo song tiên phong chiến thuật. Trừ cái đó ra, những vị trí khác ngược lại là không có gì thay đổi. Giữ vững nguyên dạng, Smith vẫn như cũ là hy vọng lợi dụng bên cạnh bên trong kết hợp đến xung kích Atletico Madrid. Phòng tuyến, cố gắng mau chóng lấy được dẫn bóng. Bất quá đây đều là đàm binh trên giấy đồ vật. Bóng đá cuối cùng vẫn muốn ở trong trận đấu nhìn đám cầu thủ phát huy. Ngoài miệng có thể nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng đã đến trong trận đấu, ảnh hưởng tranh tài tính quyết định nhân tố vẫn là cầu thủ chỉnh thể trạng thái cùng kỹ thuật thực lực. Leverkusen tiến công xác thực 10 phần hung mãnh, mà bọn hắn cũng xác thực lấy được dẫn bóng. Nhưng là Simeone Atletico Madrid thế nhưng là một chi dùng phòng thủ phản kích đánh ra thành tựu. Đội bóng, Leverkusen muốn toàn lực tiến công. Bọn hắn ít nhất phải đánh vào 3 cái cầu mới có thể đào thải Atletico Madrid. Bởi vậy, bọn hắn liền không có cách nào quá bận tâm đến mình phòng thủ. Cứ như vậy, Atletico Madrid phản kích cũng có rất bình thường thoải mái phát huy không gian. Mở màn vẻn vẹn 8 phút, Leverkusen thông qua một lần đá phạt lấy được dẫn bóng. Tôn Hưng Mẫn sút gôn đánh vào trên xà ngang gầy trở về. Tiền đạo Kiesling bù bắn ra tay. Nhưng mà Leverkusen còn không có cao hứng qua 2 phút đồng hồ. Atletico Madrid liền san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là Raul Garcia. Vì hắn trợ công chính là cách liệt tư man. Nhưng là cái này dẫn bóng sinh ra cũng có Lý Thanh Sơn công lao. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao, đánh đầu về làm cho cách liệt tư man. Cách liệt tư man nhận banh về sau thuận thế liền đem banh kín đáo đưa cho Raul Garcia. Atletico Madrid phản kích đánh cho phi thường thuần thục. Bất quá đối với Leverkusen tới nói, một so với một điểm số muốn so không so với không đối bọn hắn có lợi. Hiện tại bọn hắn chỉ cần lại tiến 2 cầu, bởi vậy, bọn hắn rất nhanh liền tổ chức phản công, chỉnh thể trận hình quy mô đặt lên. Thế nhưng là không đợi đến bọn hắn lần nữa dẫn bóng, Atletico Madrid liền lại thông qua phản kích đánh vào một cầu. Cách liệt tư man tốc độ tại trận đấu này có phát huy đầy đủ không gian. Lý Thanh Sơn cầm xuống cầu về sau liền hướng trước bịt lại. Để Cách Liệt Tư Man cùng đối phương hậu vệ thi chạy. Đương Cách Liệt Tư Man bằng vào tốc độ hất ra hậu vệ về sau đơn đao đối mặt thủ môn. Tỉnh táo đưa bóng đánh vào về sau. Leverkusen sĩ khí trong nháy mắt liền rớt xuống đáy cốc. Sân khách tác chiến. Tổng số lạc hậu đối phương 3 cầu. Ở sau đó trong trận đấu muốn đánh vào 3 cái dẫn bóng. Đồng thời còn không thể làm cho đối phương dẫn bóng. Cái này thật sự là quá khó khăn. Cuối cùng Atletico Madrid 2 so với 1 chiến thắng Leverkusen. Xông vào Champions League bát cường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.